Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Đao Thánh. Thần, thần cảnh, cái kia thân là thuế phàm cảnh tu làm thủ lĩnh nhân vật. Cảm giác được cỗ khí tức này, nhất thời quỳ, cỗ này mênh mông khí tức, vẻn vẹn một luồng khí tức liền có thể để hắn thân thể sụp đổ. Đối phương tuyệt đối là thần cảnh, là một vị cường đại thần. Tại Tác Tạp Tinh phía trên, thần cảnh không thể nghi ngờ cường đại. Tác Tạp Tinh cũng không có mấy vị thần. Thủ lĩnh nhân vật không nghĩ ra, một vị cường đại thần làm sao lại tới này các loại nơi hẻo lánh. Lăn, gánh lấy đại đao trung niên nam tử, lãnh đạm quát một tiếng. Trong chốc lát, đám người này sợ chết khiếp chạy đi. Bọn này đối bọn hắn không có hảo ý người chạy đi. Tứ nữ cũng không có xả hơi, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn lấy trung niên nam tử. Một mặt cảnh giác, tứ nữ tuy nhiên cảm giác không đến tu vi của người này, nhưng lại mơ hồ biết, trước mắt người này cường đại kinh khủng. Đối phương khí tức là địa cầu phía trên lực thiên sứ gấp mấy chục lần. Phảng phất có loại ảo giác, trước mắt cái này tinh tế trung niên nam tử, nhẹ nhàng nhất động đầu ngón tay là có thể đem lực thiên sứ cho đâm bảo. Không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Ngay tại từ nữ đề phòng thời điểm, cái này dáng người tinh tế nam tử mỉm cười vừa mở miệng, từ nữ đều sững sờ, bởi vì trước mắt tinh tế trung niên nam tử nói là tiếng Hoa, tuy nhiên có chút không lưu loát, nhưng là các nàng nghe hiểu, đây tuyệt đối là tiếng Hoa. Tiền bối, ngươi, ngươi tốt, Lục Tuyết Kỳ có chút gấp rút nói ra. Ai, mấy cái ngàn năm trôi qua, liền hành tinh mẹ lời nói đều lạnh nhạt, nam tử không để ý đến Lục Tuyết Kỳ, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một đôi tang thương ánh mắt giống như đang nhớ lại cái gì. Một chút về sau, nam tử quay đầu lại, nhìn lấy trung nữ nói ra, các ngươi là theo hành tinh mẹ tới đi, ta cảm ứng được phong ấn nới lỏng, liền lập tức chạy tới. Tiền bối, người cũng là người địa cầu, Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi. Địa cầu, ha ha, hành tinh mẹ gọi địa cầu sao? Nam tử thấp giọng cười cười, nói, đã các ngươi là theo hành tinh mẹ đến, vậy ta tự nhiên muốn chiếu cố các ngươi một chút, đi theo ta đi. Nghe đến nam tử nói như vậy, tứ nữ đứng không nhúc nhích, tuy nhiên người trước mắt quen thuộc tiếng Hoa, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương cũng là người tốt. Tuy nhiên xem ra một bộ hiền lành biểu lộ, nhưng là nhiều khi đều là biết người biết mặt không biết lòng. Bốn người các ngươi tiểu nha đầu thế mà như thế đề phòng. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có ý tưởng gì. Ta đều là sống mấy ngàn năm người, tuổi tác khả năng so với các ngươi tổ tông còn lớn. Nam tử không thèm để ý chút nào cười cười nói. Tiền bối, nếu như có thể lời nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi tinh không đồ? Chúng ta bây giờ chỉ muốn trở lại địa cầu, Lục Tuyết Kỳ ôm quyền nói ra. Các ngươi tạm thời là không thể quay về, nam tử lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Lữ Tố truy vấn. Bởi vì lúc trước cái nào đó tự luyến lão gia hỏa kiến tạo sau cùng một tòa trận pháp thời điểm, tài liệu không đủ, từ nơi này tiến vào hành tinh mẹ không có việc gì. Nhưng là từ hành tinh mẹ truyền đến nơi đây, trận pháp liền sẽ tự động hư hao. Nam tử nói ra một phen khiến tứ nữ rất là kỳ lạ lời nói. Tốt, đi theo ta đi, yên tâm, ta đối với các ngươi không ý nghĩ gì. Lấy thực lực của ta muốn đối với các ngươi làm cái gì? Trực tiếp liền có thể mang đi các ngươi, nam tử ngữ khí vô cùng bình thản nói ra. Giống như tại tự thuật một kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Tứ nữ nghe đến đối phương nói như vậy, nhất thời trầm mặc, không biết tiền bối danh hào, Triệu Mẫn cung kính hỏi. Gọi ta Đao Thánh liền có thể, nam tử nhẹ nhàng nói ra. Thanh Sơn Trấn, cái gì? Các nàng tiến vào Thanh Sơn Trấn khu vực cửa vào, tự nhiên nghe xong Vương Cầm giảng thuật tiền căn. Hậu quả, trừng to mắt nói ra. Vương ngầm gật gật đầu. Lúc trước chúng nữ nói, các nàng gây một cái phiền toái rất lớn, vì không liên lụy hai người bọn họ lão, thì tự chủ trương tiến nhập địa ngục cửa vào. Còn cáo chi hai người, nếu như tự nhiên trở về, liền để tự nhiên đi tìm các nàng. Sự tình chính là như vậy, Vương Cầm nói ra. Vương Cầm trong lòng đối bốn vị con dâu đều rất hài lòng. Nhưng là bây giờ lo lắng, không biết bốn cái con dâu thế nào. U Lam, ngươi thì trong nhà a, ta đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên nói ra. Tự nhiên đương nhiên không yên lòng chúng nữ tiến nhập địa ngục cửa vào. Hiện tại chính mình trở về, không sợ Quang Minh Thần, muốn đem các nàng tìm trở về. Tự nhiên hóa thành một đoàn tử hỏa, liền biến mất ở trước mặt cha mẹ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, tự nhiên đã đi vào Thanh Phong Sơn điểm trung tâm. Linh giác triển khai, liền phát hiện trung tâm địa ngục cửa vào. Trong nháy mắt lại lần nữa thi triển thần hỏa phân thân, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, tiến vào bên trong, lấy tự nhiên hiện tại tu vi, hạ xuống 10 phút đồng hồ thời gian, liền tới lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Không có, tinh không đồ, dưới đáy, tự nhiên đồng tử bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, chiếu sáng hắc ám dưới đáy. Thế nhưng là ở cái này dưới đáy, cũng không có phát hiện tinh không đồ. Phải biết lần thứ nhất tự nhiên theo tháp kiền sa mạc địa ngục cửa vào đi xuống, theo tinh không đồ xuyên thẳng qua đến băng tàm tinh. Lúc đó hắn ngay tại phỏng đoán, có phải hay không mỗi cái địa ngục cửa vào đều có một cái tinh không đồ. Ý nghĩ này tuy nhiên trong đầu hiện ra, nhưng là tự nhiên lúc đó còn không có nhàm chán đến Thanh Phong Sơn địa ngục cửa vào đi xuống xác. Minh trong đầu suy đoán, lúc đó hắn tu vi còn thấp, đi tới đi lui một chuyến cần 3-4 tiếng, cho nên liền không có đi nghiệm chứng. Nhưng là bây giờ đến tới lòng đất, lại không có phát hiện tinh không đồ. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không phải tất cả địa ngục cửa vào phía dưới đều có tinh không đồ? Tự nhiên tự lẩm bẩm, có lẽ Triệu Mẫn bốn cái tới qua nơi này không có phát hiện tinh không đồ, thì theo tháp kiền sa mạc tiến vào băng tàm tinh, hẳn là Lục Tuyết Kỳ dẫn đội. Lúc trước Lục Tuyết Kỳ liền đi qua băng tàm tinh. Nghĩ tới đây, tự nhiên cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu kia truyền đến Kha Dĩ Nhu tiếng vui mừng âm. Tự nhiên, Kha Dĩ Nhu tiếp vào tự nhiên điện thoại rất hưng phấn. Bởi vì trong lòng nàng tự nhiên là tu tiên giả, hẳn là có thể đầy đủ đối phó Quang Minh Thần. Lúc trước Quang Minh Thần hai cái chiến sẽ đi vào Hoa Hạ. Hoa Hạ quân đội, thậm chí Ẩn Long đều xuất thủ, cầm hai người bọn họ không thể làm gì. Lúc đó Kha Dĩ Nhu nghĩ đến tự nhiên, cho tự nhiên đánh mấy cái điện thoại, đều kết nối không, sau đó đi vào tự nhiên trong nhà, theo Triệu Mẫn trong miệng biết được tự nhiên mất tích tin tức. Biết được tin tức về sau, Kha Dĩ Nhu giống như người khác, cho rằng tự nhiên tao ngộ cái gì bất ngờ. Hiện tại tiếp vào tự nhiên điện thoại, Kha Dĩ Nhu rất hưng phấn. Là ta, tự nhiên nói ra, giúp ta làm một việc, đem tháp kiền sa mạc giám sát điều ra đến. Nhìn xem trong vòng một tháng, có hay không bốn nữ nhân tiến vào bên trong. Tự nhiên trực tiếp dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Hắn cùng Ẩn Long thuộc về giúp đỡ cho nhau. Ẩn Long có giải quyết không rơi sự tình hắn ra tay giúp đỡ. Hiện tại chính mình có gì cần tra tìm việc nhỏ, tự nhiên có thể trực tiếp phiền phức Ẩn Long. Không có vấn đề, Kha Dĩ Nhu nói ra. Nửa giờ sau thông báo ngươi. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Đúng, hỏi ngươi một việc, Giang Hải thành phố Lực Thiên Sứ là ngươi giết đi? Kha Dĩ Nhu cố nén nội tâm kích động hỏi. Bởi vì Lực Thiên Sứ vừa mới chết mấy giờ, trên Internet động đất mà Lực Thiên Sứ sau khi chết, mất tích hơn 2 tháng tự nhiên gọi điện thoại cho nàng. Cái này khiến Kha Dĩ Nhu cảm thấy hai chuyện có liên hệ. Ngươi đoán, tự nhiên hồi một câu, sau đó cúp điện thoại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.